Dược ngọt, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, cậu là ai? Sở Trú lạnh lùng thốt ra ba chữ kia khiến Lương Văn sững sờ tại chỗ. Cô ấy nhìn ánh mắt lạnh lùng lại xa lạ của cậu thiếu niên thì càng cảm thấy không biết nên làm gì. Bị lộ rồi, sao có thể vậy được chứ? Không chỉ Lương Dược, mà Lương Văn cũng chưa từng gặp qua người hoàn toàn có thể phân biệt được hai chị em bọn họ. Hơn nữa cô ấy còn chưa nói câu nào Sở Trú đã nhìn ra rồi. Sao có chuyện này được chứ? Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là chẳng lẽ Lương Dược đã sớm nói cho Sở Trú sự thật. Sau đó chơi cô ấy một vố. Lương Văn nhanh chóng xua tan ý nghĩ này. Cô ấy biết Lương Dược là người như thế nào. Cho dù Lương Dược có thực sự yêu Sở Trú đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Sẽ cạnh tranh công bằng với cô ấy. Sẽ không dùng những loại thủ đoạn vụn vặt thế này. Cô ấy ổn định tâm trí. Bắt chước vẻ mặt của Lương Dược rồi cười với Sở Trú. Tất nhiên tôi là Lương Văn rồi. Chú, còn chưa đến một ngày. Ngay cả bạn gái mình cậu cũng không nhận ra nữa rồi hả? Phong thái và giọng nói của Lương Văn vô cùng linh hoạt. Hai chị em bọn họ cùng nhau lớn lên. Diễn qua diễn lại chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa. Cô ấy đến gần Sở Trú một bước. Nhỏ giọng nũng nịu nói. Được rồi, đừng đùa nữa. Cho tôi vào đi. Sở Trú hoàn toàn không bị lung lay. Anh không có ý định đứng dậy. Vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Cậu không phải là Lương Văn. Tôi hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi thật sự là Lương Văn. Cậu không phải. Tôi thực sự là Lương Văn. Lương Văn có chút sụp đổ. Cần tôi cho cậu xem thẻ căn cước của tôi không? Lời của bọn họ thu hút sự chú ý của những người ở hàng ghế sau. Triệu Ước Hào ngẩng đầu khỏi điện thoại. Cậu ta kỳ quái nhìn Lương Văn rồi lại nhìn Sở Trú. À chú, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Đây rõ ràng là Lương Văn mà. Đừng nói với tôi đột nhiên cậu mất trí nhớ đấy nhá. Tào Bác cũng kinh ngạc nhìn Lương Văn. Đúng đấy, cậu ấy không phải Lương Văn thì còn là ai được nữa? Không lẽ là quỷ sao? Hai người cậu một câu tôi một câu. Đều cảm thấy Lương Văn không có vấn đề gì. Người có vấn đề là Sở Trú. Tâm trạng Lương Văn thoáng thả lỏng. Rõ ràng đây mới là phản ứng của người bình thường. Thế nhưng Sở Trú lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh lạnh lùng nhìn cô ấy. Nếu cậu là Lương Văn, vậy cậu nói cho tôi biết. Hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này hôm qua Lương Văn đã học thuộc lòng rồi. Cô ấy vô cùng tự tin nói. Hôm qua tôi đến nhà cậu vì muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện của La Mục. Sở Trú, ở trong nhà đã làm gì? Lương Văn, chơi trên điện thoại. Chuyện này Lương Dược chưa nói cho cô ấy. Mặt Sở Trú không chút biểu cảm. Anh gằn từng chữ. Chúng ta hôn nhau cả buổi chiều. Lương Văn, nghe những người đang hóng hớt ở góc hàng sau. Không thể nào. Lương Văn kinh ngạc thốt lên. Sao tôi không biết? Tại sao Lương Dược không nói cho cô ấy biết về chuyện quan trọng như vậy? Sở Trú hoàn toàn mất kiên nhẫn. Mặt mày tối sầm lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lương Văn đi đâu rồi? Hai người có quan hệ gì? Anh dừng lại, nhớ tới gì đó. Lẽ nào cậu là cái người cậu ấy gọi là chị kia? Lương Văn, cô ấy thật không biết phải nói gì nữa. Sở Trú dường như còn chưa biết sự thật mà chỉ đơn giản nhận ra bọn họ mà thôi. Lương Văn vẫn chưa hết hy vọng. Kiên trì nói, chuyện đó... Thật ra tôi có hai nhân cách. Chuyện hôm qua tôi không nhớ lắm. Sở Trú chậm rãi nói. Hôm qua chúng tôi hôn rất mãnh liệt. Sở Trú, môi của cô ấy còn bị tôi cắn rách nữa. Lương Văn trợn tròn mắt không thể tin được. Khụ, đám người hóng hớt phía sau cũng suýt chút nữa sặc nước miếng. Không chỉ vậy, Sở Trú liếc nhìn Lương Văn. Tóc của cậu dài hơn cô ấy ít nhất 5 cm. Quầng thâm mắt cũng không còn nữa. Có tàn nhang sáng màu quanh khóe mắt. Vành tai rất sạch sẽ, không còn dấu vết bấm khuyên lúc trước. Cậu muốn nói với tôi nhân cách thứ hai của cậu có một thân thể khác sao? Lời của Sở Trú thực sự nói lên sự khác biệt. Ngoại trừ biểu cảm thần thái ra thì cách nói chuyện của cô ấy cũng làm anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Cho nên anh vừa liếc mắt đã nhận ra Lương Văn trước mắt là giả rồi. Cô ấy không phải là Lương Văn. Lời anh vừa nói ra, bầu không khí đã rơi vào yên lặng. Triệu Ước Hào nghẹn họng nhìn chân chối. Hồi lâu mới khô khan nói. À chú, mắt cậu thật ra là kính hiển vi đấy à? Không tham gia siêu trí tuệ thì đáng tiếc lắm. Sở chú cũng lười để ý tới cậu ta. Anh lạnh lùng nói với Lương Văn. Tại sao cậu lại đi học thay em gái cậu? Lương Văn đâu rồi? Lương Văn thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt gì nữa. Chỉ biết nói một câu duy nhất. Tôi thật sự là Lương Văn. Sở chú cau mày, còn muốn hỏi gì nữa thì điện thoại trong ngăn kéo rung lên. Anh lấy ra xem, là một tin WeChat. Anh chú, chuyện hôm qua anh kêu em tra em đã tra được rồi. Gia đình Lương Văn thu nhập rất bình thường. Ba là nhân viên tiêu thụ. Mẹ là nhân viên văn phòng. Lương Văn có một người chị song sinh, tên Lương Dược. Nghe nói tính cách của hai người rất khác biệt. Cô em dịu dàng ít nói hơn. Học tập cũng tốt hơn. Còn tính cô chị thì mạnh mẽ hơn. Thích đánh nhau, gây chuyện. Đây đều là những gì em nghe được từ hàng xóm láng giềng. Sở chú nhìn mấy từ miêu tả cô chị. Vài ba câu ngắn ngủi làm anh lập tức hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh ngước mắt lên nhìn Lương Văn. Ánh mắt tối sầm lại. Chẳng lẽ, người ở cùng với tôi luôn là chị cậu? Lương Văn, lời bị cậu nói ra hết rồi. Tôi còn nói được gì nữa? Ý gì vậy? Triệu Ước Hào và Tào Bác ở đằng sau nghe đến ngây cả người. Bọn họ bị lời nói của anh nói làm cho mơ mơ màng màng. Lương Văn cũng không vờ vịt nổi nữa. Cô ấy rưng rưng ôm mặt khóc. Được rồi, tôi thực sự không phải là Lương Văn mà cậu biết. Lúc trước theo đuổi cậu, đều là chị gái tôi Lương Dược. Lương Văn ỉu xìu nói ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Cho dù thế nào cô ấy cũng không ngờ được. Mới đến trường chưa đầy 5 phút mà mọi chuyện này đã bị đưa ra ánh sáng. Triệu Ước Hào nghe xong cảm thấy vô cùng vi diệu. Cậu thích A chú, cho nên muốn chị cậu đến theo đuổi cậu ấy giúp cậu. Cô ấy ăn no rừng mỡ à? Tính toán cái gì vậy? Lương Văn thành thật nói. Ba mẹ tôi hứa sẽ cho chị ấy 5.000 tệ. 5.000 tệ, 5.000, vẻ mặt Sở chú vô cùng đáng sợ. Ánh mắt âm trầm, hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím chặt thành một đường. Cả người lộ vẻ u ám nguy hiểm. Đã lâu rồi Tào Bác không thấy anh tức giận như vậy. Vội nói, cô chị cũng chưa chắc là vì tiền đâu. Nói không chừng theo đuổi xong đã nảy sinh tình cảm rồi cũng nên. Cậu nói phải không, cô em Lương Văn? Không đâu, Lương Văn cong môi, có hơi buồn bực. Chị ấy gửi cho tôi tệp văn bản 25.000 chữ. Muốn tôi học thuộc lòng. Dù thế nào cũng không được để bị lộ. Sở chú hơi nheo mắt. Văn bản gì? Là những chuyện nhỏ nhặt lúc chị ấy ở cùng cậu. Cho tôi xem. Lương Văn không dám trái lời anh. Bất đắc dĩ lấy điện thoại đưa tệp văn bản cho anh xem. Sở chú nhận lấy điện thoại. Dòng đầu tiên anh nhìn thấy là nhật ký công lược của Dược Dược, ngày 29 tháng 10. Sữa của tôi rơi vào người cậu ấy. Tuy không cố ý nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của em rể tôi. Áo ngực của mẹ tôi rơi xuống trước mặt em rể. Thành công thu hút sự chú ý thêm lần nữa. Đạt được thành tích ngồi cùng bàn với em rể. Em rể cũng ăn bữa sáng tôi đưa rồi. Em rể chọc ghẹo tôi lúc đút tôi ăn trứng. P.S. Ngày thoát khỏi biển khổ không còn xa nữa rồi. Đầu đầu cũng toàn là em rể và. Đầu đầu cũng đều là ghi chép hành động. Sắc mặt Sở chú hoàn toàn tối sầm lại. Cùng lúc đó, Lương Dược đã trở lại cửu trung. Cô lại trang điểm lộng lẫy đến mức lục thân. cũng không nhận ra. Cặp sách đeo chéo, mặc một chiếc áo len sọc xám khói và quần jean, uể oải bước vào lớp kém nhất của ban. Bên trong chướng khí mù mịt, ẩm muốn chết đi được. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Một số nam sinh tôi đuổi cậu đánh, ôm lấy nhau ẩu đả, đánh nhau đến hăng say. Những người khác hút thuốc chơi game ở hàng cuối cùng, cười đùa không chút nghiêm chỉnh. Hầu hết nữ sinh thì ngồi ở chỗ mình nói chuyện về phim truyện, theo đuổi thần tượng và anime. Bàn tán xem đám cóc ghẻ trong trường trông ai giống con người hơn. Trên bàn bày một đống đồ ăn vặt, ồn ào đến mức gà bay chó sủa. Lương Dược đứng ở cửa phòng học một lúc, cảm thấy giống như đã qua mấy đời rồi. Ở nhất trung lâu rồi nên bây giờ hình như cô không quen với không khí lớp học như vậy. Cảm thấy hơi thất vọng cùng mất mát. Lương Dược lắc đầu thở dài, đi về phía chỗ ngồi của cô. Vương Cẩn Cẩn dùng một cây kẹo mút để chào đón cô trở lại. Hoàn toàn không có chút thành ý, chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ. Lương Dược có hơi ghét bỏ. Sao lại là vị ô mai? Vương Cẩn Cẩn liếc mắt. Có là tốt lắm rồi. Cậu còn kén chọn. Không ăn thì trả đây. Lương Dược xé giấy bọc ra rồi cho cây kẹo vào miệng rồi thở dài nói. Bỏ đi. Miễn cưỡng cho qua. Tiết đầu là môn gì? Vương Cẩn Cẩn. Sao tớ biết được? Lương Dược nhìn thời khóa biểu, rồi lấy sách giáo khoa cho tiết học buổi sáng ra. Vương Cẩn Cẩn mở to mắt nhìn động tác của cô. Này cậu không sao đấy chứ? Từ nhất trung về xong thì đổi tính đổi nết à? Em dề cậu cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Sau khi Lương Dược lấy sách ra thì nằm xuống bàn, miệng ngậm kẹo lùng bùng trả lời. Tớ lấy ra nhưng cũng đâu nói là tớ sẽ xem. Nhìn cậu như kiểu chưa nhìn thấy thế giới bao giờ ấy. Vương Cẩn Cẩn thăm dò cô. Tâm trạng không tốt à, Lương Dược? Không có. Vương Cẩn Cẩn như không nghe thấy. Vì em rể sao? Đã nói là không mà. Cậu thật sự thích cậu ta rồi à? Cậu xong chưa vậy hả? Lương Dược đảo mắt, chuyển chủ đề. Lúc tớ không có ở đây, Lương Văn không bị lộ đấy chứ? Vương Cẩn Cẩn, yên tâm, hình tượng đáng sợ của cậu vẫn in sâu trong lòng bọn họ. Không có ai phát hiện ra đâu. Dù sao Lương Văn cũng khác Lương Dược, nhưng do có Vương Cẩn Cẩn ở bên giúp đỡ nên khả năng bị người ta nghi ngờ càng ít hơn. Hơn nữa, hành vi trước đây của Lương Dược khiến cho rất nhiều người sợ hãi nên cũng không có mấy người dám tới gần cô. Vương Cẩn Cẩn dừng lại một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó. Không đợi đã, suýt chút tớ quên cậu ta. Chấm, gì, em gái cậu ấy, nó, Vương Cẩn Cẩn vừa nói. Khóe mắt cô ấy liếc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Gì cơ? Lương Dược kỳ lạ nhìn qua. Một nam sinh tóc nhuộm bạch kim thản nhiên đi về phía cô. Trên tay cầm một ít sách. Cô sững sờ, hồi lâu mới nhận ra. Lâm Hàn Hy, Trùm Nhị Khuyết, anh ta đến lớp bọn họ làm gì? Lại muốn đánh nhau à? Lúc cô đang suy nghĩ thì Lâm Hàn Hy đã bước tới trước mặt cô. Nụ cười lười nhác lại vô sỉ. Anh ta vứt đống sách bài tập và sách luyện tập trên tay lên bàn của cô. Đây là bài tập hôm qua của tôi. Hôm nay lại đành phiền cậu làm giúp tôi một chút. Vất vả rồi. Lương Dược chậm rãi đứng thẳng người. Nghi ngờ mình nghe lầm rồi. Cậu nói lại lần nữa. Muốn tôi làm gì cơ? Lâm Hàn Hy nhướng mày. Làm bài tập đó. Nhanh vậy cậu đã quên mất tôi còn đang nắm bắt. Anh ta còn chưa kịp nói xong thì Lương Dược đã cầm bài tập trên bàn lên đập thẳng vào mặt anh ta. Là cậu bị điên hay là tôi lên cơn hả? Tôi CMN bài của mình cũng lười làm còn làm giúp cậu. Cậu là cái mẹ gì? Cách chương.